Rể hổ hào môn, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tô Tuyết gặp Hàn Sương tại địa điểm đã hẹn trước, không phải cô hẹn Hàn Sương. Mặc dù cô có ý định này, nhưng Hàn Sương rõ ràng đã hành động thực tế trước, chủ động hẹn cô ra ngoài. Đồng ý với lời mời của Hàn Sương, Tô Tuyết gặp cô ta tại địa điểm đã hẹn, cẩn thận đánh giá một hồi. Mặt mày hai người đúng là có vài phần giống nhau. Thật không hổ là một lô sản phẩm khác nhau sản xuất cùng xưởng. Sau khi ngồi vào chỗ, Hàn Sương gọi hai ly cà phê, lập tức lấy ra một bản báo cáo. Chị, đây là tóc của chị mà em lấy ở nhà chị, sau đó làm báo cáo nhận dạng ở bộ phận liên quan. Tô Tuyết nhận lấy rồi liếc mắt nhìn, là bản xét nghiệm ADN, kết quả báo cáo xác định rõ ràng hai bên nhất định có quan hệ huyết thống. Hàn Sương ở bên cạnh nói, chị ơi, nếu chị không tin bản báo cáo kiểm tra này, chúng ta có thể đi làm một cái mới. Tô Tuyết xua tay, cô tin vào bản báo cáo kết quả xét nghiệm không chút nghi ngờ. Không phải đơn vị của báo cáo thử nghiệm này có thẩm quyền như thế nào, mà là cô không thể nghĩ ra lý do tại sao Hàn Sương phải lừa cô. Xét về gia thế, nhà họ Hàn có quyền thế cao hơn gia đình Tô Tuyết rất nhiều, có thể nói là trên trời dưới đất, cho nên nhà họ Hàn không cần phải nói dối cô, nói cách khác, cô cũng không có gì đáng để lừa. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tô Tuyết nói với Hàn Sương. Bố mẹ cô đều khỏe chứ? Mặc dù hai người đều có chung cha mẹ, nhưng Hàn Sương có thể hiểu được cảm xúc của Tô Tuyết, cô ta gật đầu. Tất cả đều tốt, chỉ rất nhớ chị. Mỗi ngày Tết đến lại nhớ đến chị đang lang thang bên ngoài. Hàn Sương muốn nói về tình cảm nhung nhớ của bố mẹ một chút, nhưng Tô Tuyết chỉ cười kết thúc chủ đề. Theo cô thấy, nhung nhớ không phải do cô gây ra, mà là do bố mẹ gây ra, vì vậy sự dằn vặt nhung nhớ này cũng nên chịu đựng. Không cần phải nói ra, cô cũng không muốn nghe. Hàn Sương cũng hiểu ý của Tô Tuyết, vì vậy không nói gì thêm về điểm này. Ngay sau đó, Hàn Sương nói với Tô Tuyết, chị, nếu hiện tại chị không muốn nói về việc về nhà thì em sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng có một điều em muốn nói với chị, cũng hy vọng chị có thể chú ý. Nghe Sương nói như vậy, Tô Tuyết có chút tò mò, không hiểu Hàn Sương muốn nói gì. Còn Hàn Sương cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng với Tô Tuyết. Trần Thanh Xuyên không phải người tốt, Tô Tuyết ngây ngẩn cả người, không ngờ Hàn Sương lại nói thế với cô. Cô còn chưa kịp đưa ra phản hồi, Hàn Sương đã nói tiếp. Em nói thật đấy, Trần Thanh Xuyên quả thực không phải người tốt. Anh ta hoàn toàn là một tên khốn kiếp lưu manh từ đầu tới chân. Chị sẽ không có kết quả tốt với loại người này đâu, người đau khổ cuối cùng chỉ có thể là chính chị, cho nên nhất định phải tránh xa anh ta, tuyệt đối không thể ở bên anh ta nữa, tuyệt đối không được. Hàn Sương là vì tốt cho Tô Tuyết, không muốn Tô Tuyết bị lừa gạt, cho nên giọng điệu có chút gấp gáp, khó tránh khỏi có phần như ra lệnh. Nhưng loại giọng điệu này lại khiến Tô Tuyết vô cùng phản cảm. Dựa vào đâu mà lại ra lệnh cho cô, chẳng lẽ là bởi vì nhà họ Hàn có thế lực? Vẫn còn chưa về nhà đâu mà đã ra lệnh thế rồi. Nếu về nhà, còn bị ra lệnh đến mức nào nữa? Ngoài ra, đây không phải là điều khiến Tô Tuyết khó chịu nhất. Điều khiến cô khó chịu là Hàn Sương lại lên án Trần Thanh Xuyên không tốt, phỉ báng Trần Thanh Xuyên là kẻ khốn nạn và lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Xuyên sao có thể là lưu manh, làm sao có thể là khốn nạn? Tôi nói cho cô biết, cô không thích tôi cũng không sao, nhưng không được chướng mắt Trần Thanh Xuyên, càng đừng hòng châm ngòi quan hệ giữa tôi và anh ấy. Sự phản bác mạnh mẽ của Tô Tuyết khiến Hàn Sương sững sờ. Cô ta thật sự là vì tốt cho Tô Tuyết. Không phải đang châm ngòi. Nhưng không cho cô ta cơ hội giải thích, Tô Tuyết nói thẳng. Cô có biết hôm nay tại sao tôi đến gặp cô không? Cô không biết, và điều mà cô thậm chí không biết là tối hôm qua tôi hoàn toàn không muốn gặp cô. Là Trần Thanh Xuyên, chính tên khốn lưu manh trong miệng cô đã thuyết phục tôi. Không chỉ thuyết phục tôi gặp cô, mà còn nói với tôi rằng cô là người có nhân phẩm không tệ, có thể gặp mặt trò chuyện với cô. Anh ấy khen cô tốt đủ kiểu. Cố gắng để tôi hòa hợp với nhà họ Hàn của các cô. Còn cô thì sao, vừa mới gặp mặt mà thôi đã chê anh ấy không tốt thế này thế nọ, còn bảo tôi rời xa anh ấy. Ý cô là gì, chê thân phận của Trần Thanh Xuyên hèn mọn không cao quý bằng nhà họ Hàn của các cô sao? Nếu quả thực là như vậy tôi chỉ có thể nói cho cô biết thân phận cao quý của nhà họ Hàn các cô thật sự là vô giá trị trong mắt tôi. Các cô thích tìm ai thì tìm người đó đi. Nói cho hết lời, Tô Tuyết tức giận đứng dậy rời đi. Hoàn toàn không để ý tới Hàn Sương. Sự ngăn cản của Hàn Sương không có kết quả, chỉ có thể nhìn Tô Tuyết rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Rõ ràng cô ta vì tốt cho Tô Tuyết, nhưng sao Tô Tuyết lại có phản kháng mạnh mẽ như vậy? Nhưng nói lại, cô ta thật sự không ngờ Trần Thanh Xuyên sẽ nói tốt cho cô ta, đồng thời còn nhận xét nhân phẩm cô ta không tệ. Nghĩ kỹ lại, những lời này là từ trong miệng tên vô lại ngày hôm qua, sao cô ta lại cảm thấy khó tin như vậy chứ? Vì vậy, sau khi suy nghĩ tới lui, Hàn Sương cho rằng đây khẳng định là Tô Tuyết cố ý tô son chát phấn để nâng cao ấn tượng của Trần Thanh Xuyên trong mắt người nhà họ Hàn. Trên thực tế, Trần Thanh Xuyên khẳng định chưa từng nói vậy, cũng chỉ có như vậy mới phù hợp với thân phận lưu manh vô lại của tên kia. Lại nghĩ là chị gái bị Trần Thanh Xuyên đầu độc không chịu nhận nhà họ Hàn, Hàn Sương tỏ ra khó chịu. Cô ta cảm thấy rằng cần phải dạy cho Trần Thanh Xuyên một bài học thông qua biện pháp đặc biệt, để anh hiểu được bóng tối của xã hội. Vì vậy, vào buổi trưa ngày hôm đó, cô ta đã liên lạc với Ngô Thế Hùng thông qua một mối quan hệ. Dù gì thì ông ta cũng là ông lớn có quyền thế nhất ở địa phương, tin rằng Ngô Thế Hùng có thể dạy cho Trần Thanh Xuyên một bài học sắt đá. Về phía Ngô Thế Hùng, ông ta cũng không biết người hẹn mình là ai, chỉ biết rằng là một nhân vật lớn. Vì vậy, ông ta vô cùng cung kính vội vàng đến nơi đã hẹn, cuối cùng cũng gặp được Hàn Sương tuổi không lớn nhưng uy thế không nhỏ. Sau khi nhìn thấy Hàn Sương, Ngô Thế Hùng vẫn tất cung tất kính như trước, dù sao thì thông qua biết được, ông ta biết được rằng cô ta là một nhân vật lớn có quyền lực. Còn Hàn Sương cũng không nói chuyện vô nghĩa với ông ta, trực tiếp bày tỏ ý định đến của mình. Trần Thanh Xuyên, chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh, tôi rất chướng mắt anh ta. Tôi hy vọng ông có thể dạy cho anh ta một bài học, để anh ta nhận rõ thực tế của xã hội, cũng để anh ta hiểu rằng anh ta hoàn toàn không xứng đáng với một số người, tự giác cút ra xa một chút. Mang trong mình uy thế của nhà họ Hàn, Hàn Sương ăn nói rất cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ngô Thế Hùng không thích kiểu cứng rắn này, điều mà ông ta không thích hơn nữa là Trần Thanh Xuyên là lão đại của ông ta, Hàn Sương lại bảo ông ta phải dạy dỗ Trần Thanh Xuyên. Ông ta biết Hàn Sương có quyền thế, nhưng cũng biết Trần Thanh Xuyên còn mạnh hơn, mấu chốt là người ta vẫn đối xử với ông ta không tệ. Vì vậy, ngay giây phút tiếp theo, trong lòng Ngô Thế Hùng đã có kế hoạch. Ông ta mỉm cười nói với Hàn Sương, cô Hàn, tôi sẽ làm những gì cô đã ra lệnh, hơn nữa phải làm ngay lập tức. Đã như vậy, bây giờ ông hãy đi cùng tôi lập tức phái người đi bắt Trần Thanh Xuyên cho ông dạy dỗ anh ta. Hàn Sương thích thái độ và hiệu suất làm việc của Ngô Thế Hùng, ngay lập tức gật đầu đồng ý, cô ta muốn xem ngày hôm nay Trần Thanh Xuyên xin tha trước mặt cô ta như thế nào. Được, bây giờ ông hãy đi với tôi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đương nhiên tôi sẽ không thiếu lợi ích cho ông. Ngoài mặt, Ngô Thế Hùng cười ha ha đồng ý, nhưng trong lòng thì đang chế nhạo. Dám đối đầu với ông chủ Trần, còn muốn bảo tôi xuống tay, vậy hôm nay cô chờ xui xẻo đi, cô Hàn tôn quý, cách chương.